Bất hủ kiếm thần, chương 1025, hòn đá bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người theo bản tôn đến đây. Đa số cũng là vì gặp liếc mắt Lâm Dịch. Nhìn thấy mọi người mặt thất lạc. Thần côn chỉ vào mọi người. Giả vờ nghiêm túc quở trách đạo. Các ngươi hiện tại là tối trọng yếu chính là để thăng thực lực. Một mảnh kia bên trong khu vực thời gian lưu tốc là phía ngoài gấp 10 lần. Các ngươi nhanh lên đi tới tu luyện đi. Gấp 10 lần thời gian gia tốc. Còn có như thế quy mô thái cổ thánh thụ. Hoàn cảnh này, sợ rằng năm đó đại đế đều không hưởng thụ được. Từng cái một cũng không biết quý trọng. Mọi người nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ly khai. Xoay người lại tiếp nối rơi vào khổ tu trong. Thần côn nhìn trọng thương bản tôn, trong mắt lóe lên một cái đùa giỡn đánh, có phần nhìn có chút hả hê nói ra, ngươi cái này biến thái cũng bị dọn dẹp rất thảm a. Để cho ngươi năm đó vênh váo hò hét, đối với bần đạo xem thường một mặt, cạc cạc, dừng một chút, thần côn lại từ cố nói ra, ta đã sớm đoán được cái kia lão tu la khả năng đã siêu việt vương cấp cảnh giới. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên, không qua như đã nói qua, tên biến thái này thoát ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, tiềm lực vô hạn, cũng đủ lão tu la ăn một bầu. Ân, chờ cái này biến thái khôi phục, ta được chỉ đạo hắn, làm cho hắn cũng biết bần đạo không phải là ngồi không. Dù sao làm cho hắn ăn rồi một lần đau khổ, lừa gạt nữa xuống phía dưới. Hắn đừng thật ngủm, vậy thì không dễ chơi. Thần côn bên nghiêng đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình. Đột nhiên chửi ầm lên. Mẹ nó, lão tu la, năm đó ngươi một đạo ánh mắt thiếu chút nữa đem bần đạo hù dọa nước tiểu. Giả ngây giả dại mới giấu giếm được đi. Lần này bần đạo thật tốt bồi dưỡng được một cái siêu cấp biến thái. Đến lúc đó đánh chết ngươi nha. Nói xong, thần côn vẫn còn ở trường sinh trong ao hôi tay múa chân. Vẻ mặt phấn khởi, chờ nhận thấy được bên cạnh vô số đạo ánh mắt khinh bì. Thần côn ho nhẹ một tiếng, hơi có thu liễm, bất quá hắn ra mặt dày vượt qua thành tường. Ngược lại chừng trở lại, bĩu môi nói, hiếm thấy quái lạ, thiên thần cung điện trên đỉnh núi. Chiến trường dư vị còn chưa tiêu tán. Bầu không khí như trước cực độ áp lực, thiên thần cung điện cấm vệ đều trốn ở giữa sườn núi xa xa xem thế nào. Không dám đơn giản tiến lên, rất sợ rước lấy thủ hộ thần lửa giận, bị liên lụy, thiên thần cung điện thành lập vạn năm trước. Đây là thủ hộ thần duy nhất một thứ bị khiêu khích. Hơn 100 vị thiên thần cấm vệ ngã xuống, hơn nữa người khiêu khích cùng thủ hộ bạn chi kỳ tay một chiêu. Điểm chết người là, người này cư nhiên toàn thân trở lui, chẳng biết đi đâu, liền tại trước mắt bao người, tại thủ hộ thần không coi vào đâu, biến mất, bực này tại có người ở thủ hộ thần trên mặt, kết kết thật thật đánh một bàn tay, sau đó, không có người, nhớ quay đầu lại giáo huấn, cũng không thể nào hạ thủ, huyết sắc xích sắt vẫn chưa thu hồi. Còn đang trong chiến trường tâm bồi hồi không biết, giống như một cái khắp cả người hồng ban độc xà, khí thế hung ác lộ ra ngoài, tùy thời nhi động, chớp mắt, 3 ngày đi tới, nhưng trên chiến trường như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Liên nhiệm gì gió thổi cỏ lay cũng không có, thủ hộ thần chậm rãi mở hai mắt ra, lắc đầu, lẩm bẩm đạo, không có khả năng. Hắn không có khả năng trốn ở 5 tháng sông dài trong lâu như vậy. Căn bản không kiên trì nổi. Nếu như nói, hắn không có ly khai. Liền chỉ có một cái khả năng. Người này vẫn còn ở trong chiến trường. Thủ hộ thần ánh mắt đi qua tầng tầng trở ngại. Lạc lúc trước giao thủ trên chiến trường. Liên tục dò xét. Đột nhiên, thủ hộ thần trong lòng khẽ động. Toát ra một cái to gan suy đoán. Thầm nghĩ, chẳng lẽ người này có một loại có thể tùy ý biến ảo hình thái không gian thần khí? Tầng 18 địa ngục trên thực tế là thuộc về một loại không gian thần khí. Cực kỳ hiếm có. Chỉ có lĩnh ngộ không gian đại đạo thần vương mới có thể chế tạo ra đến. Nếu như là như vậy, món đó không gian thần khí hỗn ở trên chiến trường đá vụn trong. Quả thực khó có thể phát hiện. Không qua nếu nghĩ tới đây. Thủ hộ thần khổng lồ thần thức chợt hàng lâm. Ở trên chiến trường một đường nghiền đè tới. Một sa một thạch cũng chưa từng có. Toàn bộ nghiền thành nhỏ không thể xem xét hạt bụi mới vừa thôi. Ân, cũng không lâu lắm, thủ hộ thần nhãn trong sáng choang. Phát hiện một khối quái dị thạch đầu. Mặt ngoài thô ráp, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng khi thủ hộ thần thức nghiền ép sau, chỉ có tảng đá này cư nhiên bình yên vô sự. Căn bản không có tổn hại dấu hiệu. Ha ha a, quả nhiên. Thủ hộ thần khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, tiểu bối, ngươi cuối cùng là non chút. Huyết sắc xích sắt khẽ động, trực tiếp đem vô danh hòn đá vờn quanh ở, dẫn tới thiên thần cung điện ở chỗ sâu trong. Huyết hải trong, thủ hộ thần khoanh chân ngồi ở đứng chổng ngược kim tự tháp phía trên. Hẹp dài hai mắt hung quang lưu lộ, huyết sắc xích sắt như cánh tay sai sử. Đem vô danh hòn đá thật chặt toàn ở giữa không trung. Thủ hộ thần nhìn gần trong gang tấc vô danh hòn đá. Âm trầm nói. Tiểu bối. Ngươi tốt nhất bản thân chủ động đi ra. Bằng không đừng trách ta đem ngươi không gian thần khí hủy diệt. Đang khi nói chuyện. Huyết sắc xích sắt quấn độ mạnh yếu tăng cường không ít. Xích sắt cùng thạch đầu ma sát. Phát ra một hồi kẻ khác ê răng âm hưởng. Đây cũng không phải uy hiếp đe dọa. Tại thủ hộ thần trong mắt, cho dù đây là nhất kiện không gian thần khí, cũng tuyệt đối gánh không được lực lượng của hắn. Không có lập tức xuất thủ, là bởi vì thủ hộ thần cũng không muốn đánh nát cái này không gian thần khí. Thủ hộ thần vẫn kiên trì cho rằng, đây là nhất kiện có thể tùy ý biến hóa hình thái không gian thần khí. Bên trong rất có nghiên cứu giá trị. Nhất định ẩn chứa biến hóa đại đạo. Vô danh hòn đá trong. Vũ tình mọi người mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện không bao lâu. Liền bị một cái âm lãnh chất chứa sát khí thanh âm giật mình tỉnh giấc. Ở một bên đau khổ tu luyện 7000 tên áo bào trắng kiếm tu cũng song song mở hai mắt ra. Thần sắc ngưng trọng. Tất cả mọi người đoán được. Cái này chủ nhân của thanh âm rất khả năng chính là đả thương bản tôn cường đại đối thủ. Nếu như tảng đá này vỡ vụn, vậy bọn họ kết quả có thể nghĩ sẽ không một may mắn tránh khỏi. Trong lòng mọi người dần dần trầm xuống, đều ghé mắt, hướng bản tôn nhìn lại. Bản tôn còn đang phiêu tại trường sinh trong ao, mặt vô biểu tình, hai tròng mắt hiện lên ngân huy. Thôi diễn phân tích trong tay hơn 100 đầu đại đạo. Đường đại đạo giống như kén tơ giống nhau. Sống sờ sờ đặt ở bản tôn trước mặt. Gần như đã giải quyết rồi bản tôn vấn đề khó khăn lớn nhất. Bất diệt kiếm thể thương thế đã ngừng. Tại vô tận sinh cơ thoải mái dưới. Bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Nghe được thủ hộ thần thanh âm. Bản tôn trong mắt ngân huy tản đi. Hờ hững liếc bầu trời một cái. Sau đó tiếp nối rơi vào thôi diễn đại đạo trong. Không có ai biết vô danh hòn đá lai lịch. Bản tôn cùng thần côn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng bản tôn có thể xác định một chút. Lấy thủ hộ lực lượng của thần. Tuyệt đối đánh không vỡ vô danh hòn đá. Thần côn nhận thấy được bản tôn thần sắc biến hóa. Trong lòng nhẹ một chút. Tùy ý phất phất tay. Đạo. Không có việc gì, tiếp nối tu luyện, đừng nghe bên ngoài lão già kia hù dọa nhân. Lời tuy như thế, nhưng người nào có thể tĩnh hạ tâm lai tu luyện, đừng nói là những người khác. Liền thần côn đều nửa hí hai mắt, thấp thỏm trong lòng cảm thụ được biến hóa của ngoại giới. Thủ hộ thần lần này trả lời vận dụng âm luật đại đạo, trực tiếp truyền vào vô danh hòn đá trong. Hắn không tin cái kia bạch sam tu sĩ nghe không được. Nhưng đi tới nửa ngày. Vô danh hòn đá nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Ân, thủ hộ thần biến sắc. Hai đầu màu máu đỏ lông mày hướng về phía trước nhăn một cái. Giống như hai thanh dính đầy tiên huyết lưỡi dao sắc bén. Sát khí lộ, lấy địa vị của hắn cùng tu vi. Nói một không hai, một câu nói tuyệt sẽ không tái diễn hai lần. Cách chương.